Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, tạo đảo cùng công tác phân loại. Tích Lôi Sơn, Ma Vân Động động chủ Vạn Tuế Hồ Vương chính đang chiêu đãi 6 vị yêu giới đại thánh. Ta nghe nói các vị mỗi lần tụ tập đồng thời, nhất định sẽ có một vị hầu vương bái phỏng. Hồ Vương hỏi, làm sao ta xưa nay chưa từng thấy vị kia hầu vương? Hầu vương kia đã sớm không đến. Những năm này thật giống viết một quyển sách. Giao Ma Vương uống rượu. Dung đùi đắc ý nói. Tên gọi, Thiên Công Tạo Vật. Có người nói là cái gì tạo vật chi thuật. Buồn cười, viết vật kia có tác dụng gì? Còn lại 5 tên yêu thánh lần lượt gật đầu. Yêu chính là yêu. Đi học tạo đồ vật. Nói ra để người chê cười. Ta xem hầu vương kia đầu. Quả thực liền cùng nhân loại không khác biệt gì. Hắn chính là cái quái thai. Ngưu Ma Vương nâng cốc chén đặt lên bàn. Hừ lạnh nói. Đáng tiếc cái kia một thân bản lĩnh. Hắn thừa nhận hầu tử kia rất có bản lĩnh. Chỉ là dùng không đúng chỗ cả ngày nghĩ tạo đồ vật. Thấy thế nào đều không giống cái yêu. Ta nguyên lai còn muốn cùng hắn kết tốt. Một mực hắn không nghe khuyên bảo. Liền thịt người đều không cho ăn. Cái nào yêu quái đồng ý nhận hắn ràng buộc. Nhận bực này chim khí. Ngưu Ma Vương hỏi. Cái khác yêu thánh đều biểu thị đồng ý. Nếu như hầu vương kia không phải như vậy kỳ quái. Bọn họ cũng nguyện ý cùng hắn kết giao. Vạn Tuế Hồ Vương lại đối với 6 vị yêu thánh có chút thất vọng. Nghe xong lên tiếng của bọn họ. Càng là âm thầm lắc đầu. Này 6 vị đại thánh ánh mắt thiển cận. Không thể thâm giao. Khúc trung nhân tán. Nhạc hết. Người đi. Vạn Tuế Hồ Vương tống biệt 6 vị yêu thánh. Trở lại động phủ. Để con gái thu thập hành lý. Chúng ta dọn nhà đi Hoa Quả Sơn. Ngọc Diện Hồ Ly lấy làm kinh hãi. Phụ thân. Đang yên đang lành tại sao muốn dọn nhà. Nơi này không phải lâu dài chi địa. Vạn Tuế Hồ Vương nói rằng. Ta có mấy cái trường thọ bạn tốt. Hiện tại đều đi rồi Hoa Quả Sơn. Những yêu quái kia trước đây đề cập với hắn lên hầu vương. Đều là khen không dứt miệng. Nhận định Hoa Quả Sơn mới là thích hợp an thân địa phương. Vạn Tuế Hồ Vương tuổi già sức yếu. Đã không sống được lâu nữa đâu. Có ăn hay không thịt người đối với hắn mà nói không đáng kể. Hắn càng muốn tìm cái an toàn tránh nơi ở. Hoa Quả Sơn chính là chỗ tốt. Tứ Đại Bộ Châu. Tất cả yêu quái tụ tập địa phương. Không có một cái không đưa tới phương Tây cùng thiên đình thảo phạt chỉ có cái kia Hoa Quả Sơn. Hàng xóm hòa thuận, tiên Phật cũng không tìm tới thảo phạt lý do. Vạn Tuế Hồ Vương làm ra quyết định, mang theo con gái và hầu hạ tiểu yêu. Bước lên đi tới Hoa Quả Sơn lữ đồ, mà bọn họ chỉ là di chuyển Hoa Quả Sơn bầy yêu một phần nhỏ. Lúc này Hoa Quả Sơn, Thiên Công Tạo Vật. Đã tuyên bố 5 năm, mộ danh lại đây yêu quái vẫn không có dừng lại, từ bên ngoài đuổi tới cũng không chỉ có là yêu quái. Còn có một chút nhân loại tu sĩ, Ngao Loan tiến hành rồi tầng tầng si tra, còn đem trấn nhỏ mở rộng gấp 10 lần. Trấn nhỏ lại vẫn là người đông như mắc cửi, Thủy Liêm Động chính đang thảo luận làm sao mở rộng trấn nhỏ. Trấn nhỏ không thể mở rộng. Nhất định phải từ hải ngoại di một ngọn núi lại đây. Mới có thể thu xếp bọn họ. Tượng yêu vương chủ trương không khai phá Hoa Quả Sơn. Rời núi công tác. Có thể gọi thổ thần hỗ trợ. Lộc yêu vương phản bác. Không được. Như vậy sẽ làm thiên cung trách tội. Sợ cái gì trách tội. Hồ yêu vương ha ha cười không ngừng. Chúng ta thế lớn. Lại không phải làm chuyện xấu. Chuyển mấy tòa núi tính là gì. 3 vị này yêu vương đều là cựu yêu vương sau khi rời đi. Đám tiểu yêu mới tuyển ra đến yêu vương. Biểu hiện lên phi thường tích cực. Tôn Ngộ Không đưa ánh mắt nhìn phía một vị trung niên nhân loại nam tử. Đại vương, thiên quy rất nghiêm. Chúng ta tốt nhất cẩn thận hành sự. Hắn nói với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tán thành. Rời núi sự tình không cần cân nhắc. Trước tiên chờ Ngao Loan tin tức. Hắn để Ngao Loan đi tới Đông Hải Long Cung tìm xin giúp đỡ. Nếu như Long Vương không chịu hỗ trợ, vậy cũng chỉ có thể lại từ Hoa Quả Sơn nhảy ra một ngọn núi rồi. Đông Hải Long Cung, cũng gọi là Thủy Tinh Cung, Ngao Loan trở lại Thủy Tinh Cung đã một ngày. Ở hướng về Đông Hải Long Vương Ngao Quảng Lan truyền Hầu Vương thỉnh cầu sau. Ngao Quảng liền đem nàng vứt qua một bên. Gọi tới mấy vị huynh đệ. Hiền Hầu muốn chúng ta thu thập tứ hải san hô. Ở Hoa Quả Sơn phụ cận thành lập mới đảo. Các ngươi nói có nên hay không giúp hắn? Ngao Quảng hỏi. Cái khác ba vị Long Vương thảo luận hồi lâu. Cái kia Hiền Hầu nghĩ tới rất chu đáo. Lợi dụng san hô tạo đảo. Sẽ không trái với thiên điều. Nhưng phần này công trình chi lớn. Nhất định phải để Tứ Hải Long Vương đồng thời hỗ trợ. Nhưng là có hơi phiền toái bọn họ. Đại ca, cái kia Hiền Hầu đáng giá chúng ta như vậy giao hảo sao? Nam Hải Long Vương Ngao Khâm hỏi. Ngao Quảng xoa xoa râu dài. Ta tin tưởng Hiền Hầu sau đó sẽ có đại thành tựu. Đương nhiên đáng giá kết giao được rồi. Ngao Khâm lập tức liền nghĩ tới bản kia. Thiên công tạo vật. Cái kia có thể không phải người bình thường có thể viết ra sách. Đối với bọn họ Long tộc cũng có trợ giúp. Tốt, ta đáp ứng hỗ trợ. Ngao Khâm đáp ứng rồi. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận cũng gật đầu. Ba vị Long Vương đem ánh mắt nhìn về phía Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Chỉ thấy Ngao Nhuận bỗng nhiên bật cười. Đại ca, ta nguyên lai đang nhớ ngươi cái kia con gái nhỏ làm sao? Hiện tại vừa nhìn. Ngược lại tìm phần tốt việc xấu. Ngao Quảng trong lòng một nhô. Ngao Nhuận lời này là có ý gì? Đại ca không cần suy nghĩ nhiều. Ngao Nhuận chú ý tới Ngao Quảng sắc mặt. Cười nói. Ta chỉ là muốn chúc mừng ngươi. Tìm tới một cái hiền con rể. Ngao Quảng ý nghĩ trong lòng bị đâm thủng. Nhất thời nét mặt già nua ửng đỏ. Liên tục xua tay. Còn sớm. Nhưng hắn này một biểu tình. Lại chứng minh hắn có tâm tư này. Ba vị Long Vương nhìn nhau nở nụ cười. Cái kia Hiền Hầu là trên đời cao cấp nhất yêu quái. Cùng hắn giao hảo. Đối với Long tộc không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Ta cũng đáp ứng hỗ trợ. Ngao Nhuận một tiếng lời sau. Tứ Hải Long Vương đạt thành nhận thức chung. Chờ đến gió êm sóng lặng tháng ngày. Long Vương nhóm triển khai pháp lực. Tụ tập Tứ Hải san hô đất cát. Cùng với tảo loại sinh vật, ở Hoa Quả Sơn phụ cận năm tòa san hô trên trồng chất. Không mấy ngày liền làm ra năm hòn đảo nhỏ mô hình. Tôn Ngộ Không hướng về Long Vương nhóm nói cảm ơn, dẫn dắt lũ yêu cùng nhân loại tu sĩ đồng thời động thủ. Thi pháp từ đáy biển, sa mạc đưa đến bùn đất sỏi, bỏ ra thời gian nửa năm, đem năm hòn đảo nhỏ cố định thành hình. Thành hình sau. Đám tiểu yêu ở trên đảo loại kỳ hoa dị thụ. Các tu sĩ lấy ra thu gom cam lâm tiên nước. Rửa sạch tiểu đảo. Thúc dài ra cây cối. Vẻn vẹn thời gian một năm. Hoa Quả Sơn chu vi liền bỗng dưng trồi lên năm hòn đảo nhỏ. Từ đám mây nhìn xuống. Lại như là ở trên biển rộng tỏa ra năm viên ngọc lục bảo. Tiểu đảo thành hình. Nơi ở liền giải quyết. Tôn Ngộ Không lại đem Hoa Quả Sơn công tác chia làm năm loại lớn. Ở năm hòn đảo nhỏ trên phân biệt đặt học phủ. Do nhân loại giáo dục không giống tài nghệ. Này năm loại lớn chia ra làm. Quản lý cùng sự vụ tính công tác. Thợ thủ công cùng kỹ thuật công tác. Nông lâm mục ngư sinh sản công tác. Giao dịch và phục vụ công tác. Cùng với chiến đấu công tác. Công tác phân loại ý nghĩ đến từ thiên thư. Tôn Ngộ Không làm một chút sửa chữa. Thiên về kỹ thuật cùng sinh sản. Nhân viên chiếm so với cao tới 8 thành. Đây là đại phân loại. Bởi vì thời đại bối cảnh không giống. Tôn Ngộ Không đem tiến một bước phân chia tỉ mỉ công tác giao cho 4 con lão hầu. Lão hầu nhóm dùng 1 tháng hoàn thành rồi phân chia tỉ mỉ. Tuy rằng còn có số ít vấn đề. Nhưng không có đối với mở rộng tạo thành cản trở. Công tác phân rõ sau. Đám yêu quái học tập phương hướng trở nên càng thêm rõ ràng. Càng có trật tự rồi. Hoa Quả Sơn cũng thành tứ đại bộ châu cái thứ nhất tiến hành công tác phân loại chỗ học tập. Này lại là một cái công đức. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.